Chiến thần bất bại, chương 4208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bầu trời thành Thiên Đô bao trùm bởi khí tức của cao thủ cảnh giới nhân hoàng và đế cảnh. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng một mình Tần Lương Ngọc cũng đủ khiến người ta chấn động rồi. Bà ta là một vị đại đế đỉnh cao, một vị đại năng đế cảnh cấp 6. Chỉ riêng thực lực lúc này của Điện Thần Long đã không thua kém gì phủ thành chủ ở thành Thiên Đô. Không phải bất cứ tông môn nào cũng có cao thủ cảnh giới đại đế. Hơn nữa, Tần Lương Ngọc lúc này đã có dấu hiệu đột phá. Khí tức của bà ta đã gần đạt đến cấp bậc đế quân. Lúc này, chỉ riêng khí tức của người trong Điện Thần Long cũng đủ để khuấy động sóng gió. Toàn bộ thành Thiên Đô trở nên vô cùng yên tĩnh. Đám người bên dưới còn không dám thở. Một thế lực mạnh như vậy xuất hiện ở Đông Vực từ khi nào vậy? Mới được bao lâu chứ? Từ Điện Thần Long đến vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ mới 2 tháng. Không chỉ Thanh Liên sững sờ mà ngay cả ông Lão Thiên Tinh cũng vô cùng kinh ngạc. Cả Thanh Phong và Mạnh Hồng Nho đều chết lặng. Tôi cần ông tha cho tôi sao? Tiêu Chính Văn nhìn Mạnh Hồng Nho, trầm giọng hỏi, hôm nay ai dám khiêu chiến với Điện Thần Long? Bây giờ còn ai muốn giết tôi nữa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nho. Giết Tiêu Chính Văn? Ai dám? Ngay cả can đảm ra tay đánh cũng không ai có chứ đừng nói là giết. Vừa rồi một mình Tiêu Chính Văn đánh với 3 người. Mạnh Hồng Nho vẫn còn chắc chắn 100%, nhưng bây giờ tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. Hơn nữa chung quy ông ta chỉ nhân cơ hội để kiếm hời thôi. Không có can đảm liều mạng. Hơn nữa người lo lắng về tính mạng nhất là ông Lão Trục Nhân. Không phải ông ta. Quan trọng nhất là ông ta đến đây vì khí vận của thành Thiên Đô chứ không phải vì muốn đối phó với Tiêu Chính Văn. Thế nên khi mấy người Tần Lương Ngọc xuất hiện, Mạnh Hồng Nho đã rút lui. Hơn nữa Thanh Phong trước đó còn uy phong lẫm liệt. Lúc này cũng lộ vẻ gượng gạo. Dĩ nhiên ông ta dám tỏ ra kiêu căng với Tiêu Chính Văn, nhưng khi đối mặt với Tần Lương Ngọc và Viên Thiên Canh, ông ta là cái thá gì chứ? Nhìn xung quanh, đại đế đỉnh cao thật sự cũng chỉ có vài người. Nhưng trong số những người này có một nửa đứng về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương